Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, An Ba Thành. Hai chi bộ lạc đi ra ngoài đội ngũ dọc theo đường đi sống chung còn tính ôn hòa. Thỉnh thoảng chỉ là ánh mắt giao lưu, một phen. Nhiều nhất thử răng, không có trực tiếp mở miệng cãi nhau. Ngay cả một mực nén giận cắn răng nhìn chằm Thiệu Huyền mấy người kia. Đều không có trực tiếp xông Thiệu Huyền phát hỏa hoặc khiêu khích. Hai chi đội ngũ trong, mỗi một người đều rất khắc chế. Không hiểu được khắc chế người cũng sẽ không cho phép đi theo đi ra. Thái Hà bên kia người đang quan sát Thiệu Huyền cái này tương đối xa lạ đi theo giả. Rốt cuộc dĩ vãng mỗi lần đi ra ngoài nhân tuyển đều không sai biệt lắm. Đổi cũng đổi không được bao nhiêu người. Đại gia đều rất quen thuộc. Coi như là Quảng Nghĩa. Cũng có thể nhận ra trong đó một ít người tới. Bởi vì trải qua thường gặp được. Sống chung lâu. Tổng có thể nhớ một ít đặc điểm. Huống chi là Thái Hà người. Bất quá. Viêm Giác bên này cũng không để ý tới Thái Hà bộ lạc quan sát ánh mắt. Đa Khang vừa đi. Vừa cùng Thiệu Huyền giới thiệu bọn họ thường đi An Ba Thành. Bên này có 6 thành lớn, đã từng phân thuộc về Tắc, Triều Thu, Dịch, Phong, Mục, An Ba này 6 cái bộ lạc, mỗi người thành, cũng coi là ban đầu lớn nhất 6 cái bộ lạc. Bất quá, ở Tắc bộ lạc đem mặt khác 5 cái bộ lạc thống nhất sau. Tắc bộ lạc nơi địa phương, trải qua mấy lần xây dựng thêm sau tạo thành Vương Thành. 6 đại bộ lạc hậu nhân đều có cư ngụ ở Vương Thành bên trong. Bất quá vốn dĩ mặt khác 5 cái bộ lạc xây thành. Vẫn tồn tại. Vương Thành bên kia. Viêm Giác người cũng đi qua. Đa Khang nói cho Thiệu Huyền. Bởi vì trước kia chọc quá phiền toái. Cho nên bọn họ rất lâu đều không lại đi Vương Thành rồi. Thay vào đó là gần nhất An Ba Thành. Với tư cách đã từng 6 đại bộ lạc một trong. An Ba người đi lên chủ nô con đường này sau. Cũng một mực không nhàn rỗi. Một nhóm người đi theo vào Vương Thành. Một nhóm người khác thì ở lại An Ba Thành phát triển. Đồng thời An Ba Thành cũng là này một mảng lớn khu vực sinh hoạt bộ lạc người lớn nhất tập trung. Điểm giao dịch, nơi này cũng có du khách. Bất quá, nơi này du khách địa vị nhưng không giống Thiệu Huyền trước kia nhìn thấy những thứ kia. Bởi vì mồi lửa dung nhập vào. Đối bộ lạc ỷ lại tính tiểu rồi rất nhiều. Người trở nên tự do. Có dã tâm, một ít người rời khỏi bộ lạc phát triển, trở thành du khách, mà có năng lực rời khỏi bộ lạc một mình phát triển. Đều là cực có năng lực người, bằng không đã sớm bị làm thịt. Từ bộ lạc xuất phát, lấy Viêm Giác người cước chính, ít nhất phải đi 3 đến 5 ngày mới có thể tới đạt An Ba Thành. Thời tiết vận khí tốt không tệ mà nói, thời gian có thể ngắn một chút, nhưng nếu là nửa đường gặp được phiền toái. Đến hao phí lâu hơn. Một lần này ngược lại không gặp được người nào tới tìm phiền toái. Thứ tư thiên buổi sáng thời điểm. Đoàn người đến tới An Ba ngoài cửa thành. An Ba Thành vào thành cửa. Có canh phòng trông nom. Mỗi một cái vào thành đội ngũ. Đều cần giao nạp một ít vật phẩm cho bọn họ mới có thể được cho phép đi lại. Thiệu Huyền nhìn thấy Đa Khang trực tiếp đưa cho người giữ cửa sớm đã chuẩn bị hảo 10 tấm gia thú. Mỗi 10 cá nhân giao một chương, còn phải là chất lượng tốt gia thú. Người nọ tỉ mỉ lựa chọn, rất sợ Đa Khang cho hắn chính là cái gì chất lượng kém phẩm. Sau khi xem xong, đối phương tầm mắt ở Đa Khang sau lưng cõng kia một bó trên gia thú đánh cái vòng. Muốn nói cái gì, Đa Khang bên cạnh lại đi tới mấy cá nhân. 10 tới cái cao tráng Viêm Giác người ung dung cõng kia một bó lớn đồ vật. Động động lộ ra tràn đầy là bắp thịt cánh tay. Nhếch môi không tiếng động cười cười. Lộ ra đại răng trắng. Người giữ cửa im lặng. Nghĩ đến đây là Viêm Giác người. Tính khí không quá hảo. Ồn ào thua thiệt khẳng định là hắn. Cân nhắc một phen sau chỉ có thể từ bỏ. Ai cũng biết. Viêm Giác người nhưng là ở Vương Thành cũng dám trực tiếp gây chuyện. Thái Hà bộ lạc người ngược lại dính quang. Bởi vì cùng Viêm Giác bộ lạc người cùng nhau, cũng không có bị khó dễ. Nhưng phía sau vào thành mấy chi đội ngũ liền bị bóc lột thực sự thảm. Thành nội so sánh với trên sa mạc chúng thành, quy mô lớn hơn nhiều lắm. Gian phòng cũng xây đến tương đối chỉnh tề. Hai bên đường phố có gian phòng bán vải vóc, đồ gốm sứ, đồ ăn, đồ trang sức chờ một chút một ít thứ. Đa Khang nói, nơi đó một nửa trở lên đều là du khách. Sau khi vào thành, mọi người chạy thẳng tới hướng bọn họ điểm mục đích. Cũng là An Ba Thành nội một cái so sánh đặc thù vùng. Nơi đó chuyên môn cho vào thành giao dịch bộ lạc người sử dụng. Không có cố định cửa hàng. Tương đối tự do, cũng tương đối nguy hiểm. Được rồi, tranh thủ thời gian tìm địa phương. Đa Khang vung tay lên, đối sau lưng người nói. Không cần nói nhiều, phía sau người liền bắt đầu chia xứng nhiệm vụ. Một nhóm người đem cõng đồ vật buông xuống. Sau đó như mở đường xe xúc tựa như, trực tiếp sử dụng lực mạnh, đem phía trước cản trở người xúc mở, thành ra một mảnh đất trống. Sau đó bắt đầu xây dựng lều vải. Lúc tới trên đường chặt xuống thân cây buộc xuống mặt đất. Khung giá bắc tới, đại cuốn thô vải bố bị mở ra. Có rất nhiều địa phương còn mang phá động. Bất quá không người để ý. Có thể sử dụng liền được. Thái Hà bộ lạc người liền ở Viêm Giác bên cạnh xây dựng. Nhìn đại gia động tác, đều vô cùng thuần thục. Phân công minh xác, mấy cái đáp lều vải xây dựng hảo sau. Mọi người trước đem hàng hóa tháo xuống thả bên trong. Nhường một bộ người trông nom. Một nhóm người khác thì đem từng trương gia thú lấy ra. Bày ra thả trên cánh tay. Hoặc là khoác lên một ít đơn sơ trên cái giá. Nhường lui tới có hứng thú du thương hoặc là An Ba Thành chủ nô nhóm có thể càng hảo mà xem. Thiệu Huyền hỗ trợ xây dựng hảo lều vải. Bày hảo gia thú sau. Hướng bên cạnh nhìn sang. Thái Hà người mặc dù cũng có mang gia thú qua đây. Nhưng đồng thời còn mang một ít những thứ đồ khác. Thái Hà người đối dược thảo biết nhiều. Cho nên mỗi lần bọn họ qua đây thời điểm. Đều sẽ mang một ít dược thảo tới bán. Những cái này so gia thú bán được mau. Bên kia chính để đồ vật người thấy Thiệu Huyền nhìn sang. Lập tức biến thành một bộ tựa như đề phòng cướp biểu tình. Thiệu Huyền bình tĩnh rời ra tầm mắt. Nhìn những địa phương khác cái khác bộ lạc người đều ở tái máy chút gì. Xung quanh bán gia thú xương cốt loại chiếm đa số. Cũng có các loại phản xạ sáng bóng tinh thạch. Chủ nô nhóm thích dùng những cái này nguyên liệu tới làm chủ tây. Cũng không có một bắt đầu liền đem sáng lên cục đá lấy ra. Thiệu Huyền dự tính trước quan sát một phen. Sau đó lại đặt giá. Xung quanh tràn đầy là tiếng la. Vì hấp dẫn người mua ánh mắt. Đều là đem trên tay mình đồ vật hướng cao thổi. Cái này nói hắn cầm là núi sâu trưởng thành vết bớt hổ hung thú ra. Cái kia nói hắn trên tay chính là động sư vương thú ra. Tóm lại trước đem người khác ánh mắt hấp dẫn tới lại nói. Viêm Giác người mặc dù giọng lớn. Đáng tiếc quá thành thật. Một chương trưởng thành cự hùng hung thú ra thú. Thật là không đối diện nhà kia bầy đi ra tiểu rồi một vòng ra gấu tới hấp dẫn người. Người ta mới vừa rồi còn thổi gấu vương ấu tể ra đâu. Bị người sờ một cái nhận ra chỉ là giống nhau động hùng ra. Còn đang nói xạo, kia vừa bắt đầu đầy đầy ầm ĩ. Một ít dùng để đệm cái bàn áp lều vài cục đá bị đá tới đá đi. Một khối trong đó lăn đến Thiệu Huyền bên cạnh. Những thứ này đều là vật vô chủ. Mọi người đều là tùy chỗ nhặt. Hoặc là trước kia người tới nơi này ném xuống. Tất cả đều là phổ thông cục đá. Thiệu Huyền đem khối kia lăn đến bên chân cục đá nhặt lên nhìn nhìn. Chất đá cũng không hảo. Không cách nào khi công cụ. Bất quá, làm cái khác ngược lại là có thể. Nghĩ đến cái gì, Thiệu Huyền đem chính mình công cụ lấy ra. Một đem ở trong bộ lạc làm tiểu chày đá. Một cây dao nhỏ, ở chung quanh đông đảo thét to gây gỗ trong tiếng. Liên tiếp đinh đinh đinh thanh âm. Liền tỏ ra rất đột ngột rồi. Một ít người men theo thanh âm nhìn sang. Muốn biết rốt cuộc là cái gì phát ra thanh âm này. Lại phát hiện vậy mà có người ở gõ cục đá. Thiệu Huyền trên tay không đại chày đá vung vẩy đến thật nhanh. Trên một tay khác cầm cục đá không ngừng chuyển động. Đem dư thừa địa phương gõ rớt. Khối kia hình dáng cũng bất quy tắc thời điểm. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi. Đó là cái gì? Có thể nói, ở kim khí cùng đồ gốm sứ rộng rãi sử dụng thời điểm. Thạch khí tổng là dễ dàng nhất bị lơ là. Cho nên, nhìn thấy Thiệu Huyền ở chơi cục đá. Một ít qua đây nhìn ra thú du thương đột nhiên thấy hứng thú. Nhàn rỗi nhàm chán vây qua đây xem. Trong đó một cái khối cái đầu đặc biệt nổi bật. Hắn ăn mặc một thân nâu đậm áo da thú. Thân thể cao lớn khôi ngô chen ở người đi trong vững bước di động. Tựa hồ xung quanh đám người chen lấn đối hắn cũng không ảnh hưởng. Khẽ buông hai bàn tay to trưởng như quạt lá giống nhau. Thúc đẩy thời điểm, người trước mặt chỉ cảm thấy tầng tầng áp lực xông thẳng mà tới. Còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đẩy ra. Nhìn thấy người nọ, Đa Khang ánh mắt sáng lên, đưa cho sau lưng người một cái ánh mắt. Mọi người vội vàng đem thần màu đậm lông dài da thú bày lên. Thả ở chỗ dễ thấy nhất, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.